trùng sinh vào vai nữ phụ ở Mạt Thế. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có dị năng hệ kim có thể ngưng tụ D, A, O vàng từ hư không nhưng cũng có thể sử dụng kim loại vốn có. Hơn nữa D, A, O vàng ngưng tụ từ hư không sẽ tiêu tán nhưng nếu dùng kim loại nặn ra thì sẽ không tiêu tán. Có thể giữ lại mãi, một cái giá hàng không lớn, hơn nữa giá hàng nhiều cái rỗng. Hứa Lê nặn ra một cái khóa cửa hiệu thuốc, chỉ dùng hết 3/4 giá hàng. 3/4 còn lại Hứa Lê nặn ra hai con D, A, O nhỏ dài 10 cm. Lưỡi D, A, O rộng 2 cm. Lưỡi D, A, O và thân D, A, O đều rất mỏng nhưng rất dai. Phải biết rằng đây là con D, A, O mà Hứa Lê dùng dị năng loại bỏ tạp chất nặn ra. Cô gật đầu hài lòng. Lần sau gọt hai cái vỏ D, A, O sẽ tốt hơn. Bây giờ thì cứ ném vào không gian trước đã. Nếu không tự cắt mình thì ngại lắm. Nặn xong vũ khí và khóa, đồ ăn cũng ăn xong. Hứa Lê lười biếng nằm xuống. Trước tiên dọn dẹp lại không gian. Hôm nay Hứa Lê thu thập được hầu hết đồ đạc đều là cả giá hàng. Hứa Lê để những đồ cùng loại vào một chỗ. Có một số đồ không cần để trên giá hàng. Ví dụ như khăn giấy thì đổi chỗ chất đống. Giá hàng trống ra để cô để thịt và rau củ quả thu vào. Ngoài ra, cô tìm được túi ni lông trong hiệu thuốc. Cô để hết đồ ăn vặt đóng gói vào. Để hết sang một bên. Có cơ hội có thể tìm thêm giá hàng. Hứa Lê nghĩ, đợi dọn dẹp xong mới phát hiện không gian chỉ bị chiếm 2/3. Đây còn là kết quả của việc không gian trên giá hàng gần như lãng phí. Nếu có thể tận dụng hoàn toàn chiều cao, ước tính những đồ này chỉ chiếm 2/2 không gian. Thức ăn, thuốc men đều có rồi. Đồ dùng tiêu hao hàng ngày để vệ sinh cũng có rồi. Hơn nữa rõ ràng là dùng rất lâu cũng không hết. Vậy bước tiếp theo có thể thu thập một số quần áo chăn gối. Xong nồi bát đĩa, ngày mai về nhà, cô có thể làm trước một số đồ ăn chín để trong không gian. Những chiếc bánh bao sủi cảo ăn liền đó đều có thể hấp chín. Đóng gói để trong không gian, đến lúc ăn thì lấy ra là được. Dù sao thời gian cũng dừng lại, lấy ra vẫn còn nóng. Vì vậy cô còn phải thu thập một số đồ dùng ăn uống dùng một lần. Còn nấu cơm thì thôi đi. Hứa Lê sẽ không làm khó đôi tay đôi chân ngắn ngủn của mình. Bên ngoài trời đã tối đen. Hứa Lê nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Cách chương.